Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 448. Ngư ông đắc lợi, cái này họ Cốc nam tử sách lược là sai lầm. Hắn không nên đi đối phó này địa hành Long Vương. Hắn hẳn là đi đối phó Đoạn Lăng Phong. Chỉ có đem này Đoạn Lăng Phong cho xử lý, như vậy tài năng hóa giải nguy cơ lần này. Đoạn Lăng Phong cho bọn hắn uy hiếp là lớn nhất. Này hóa thần cảnh võ giả muốn chém giết Đoạn Lăng Phong căn liền không khả năng. Nếu là bọn họ nhất cổ tác khí đem Đoạn Lăng Phong cho chém giết, bọn họ liền có thể vượt qua nguy cơ lần này. Mà bọn họ cao thủ mạnh nhất đi đối phó này địa hành Long Vương. Cái này thân thể cũng là một sai lầm. Cái này hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, bọn họ căn cũng không phải là cái này địa hành Long Vương đối thủ. Mà hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả, muốn đem Đoạn Lăng Phong chém giết, căn này cũng là nói chuyện viển vông. Cũng không lâu lắm qua chém giết Đoạn Lăng Phong vũ giả liền bị Đoạn Lăng Phong thi triển một cái thủ đoạn, rất nhanh liền đem cho xử lý. Đáng chết, tiểu tử này thực lực tại sao như vậy lợi hại? Hóa thần cảnh võ giả, tùy tiện liền bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Cái này khiến U Minh Sơn cường giả là một mặt chấn kinh. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này Đoạn Lăng Phong lại có miểu sát hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực võ giả. Tuy nhiên đây là hóa thần cảnh thực lực võ giả cũng không có phát huy ra. Bị này địa hành Long trọng thương. Thế nhưng là cái này hóa thần cảnh cùng anh biến cảnh võ giả có một đầu thiên nhiên khoảng cách. Muốn vượt qua cái này khoảng cách, không phải người bình thường có thể làm được. Thế nhưng là cái này, Đoạn Lăng Phong vậy mà đánh vỡ cái này thường thức. Lấy anh biến cảnh hậu kỳ thực lực võ giả, vậy mà chém giết hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Chỉ sợ việc này nói đúng là ra ngoài, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Phải biết, cái này Đoạn Lăng Phong chém giết cũng không phải phổ thông hóa thần cảnh võ giả, mà là tới từ U Minh Sơn hóa thần cảnh võ giả. Mọi người đều biết, cái này U Minh Sơn nội môn đệ tử, thực lực đều phi thường cường đại. So phổ thông hóa thần cảnh võ giả phải cường đại hơn rất nhiều. Mà Đoạn Lăng Phong cái này không phải 10 đại siêu cấp môn phái đệ tử vậy mà có thể chém giết U Minh Sơn dạng này siêu cấp đại phái hóa thần cảnh đệ tử. Cái này không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Đối với cái này U Minh đệ tử tiếng giống giận dữ. Đoạn Lăng Phong là khịt mũi coi thường. Bọn gia hỏa này, thật sự cho rằng hắn là bùn nặn dễ khi dễ. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hắn nhất định sẽ thừa cơ hội này, đem những này U Minh Sơn đệ tử đều xử lý. Chiến đấu tại tiếp tục. Dựa theo dạng này tình thế, dùng không bao lâu, những này U Minh Sơn đệ tử liền sẽ tại Đoạn Lăng Phong cùng những địa hành Long đó giáp công xuống. Bị xử lý, Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp tốc độ cực nhanh. Trong đám người truyền thuyết cũng là này địa hành Long cũng không đả thương được Đoạn Lăng Phong. Phân hào, về phần này U Minh Sơn đệ tử, liền càng thêm không thể gây tổn thương cho đến cái này Đoạn Lăng Phong. Đối mặt Đoạn Lăng Phong cùng này địa hành Long giáp công, Lưu Mẫn San địa chỉ trừ nộ hống vẫn là không ngừng nộ hống. Dạng này nguy cơ, bọn họ căn liền không thể hóa giải. Cho dù là bọn họ đem hết toàn lực, cũng không thể thương tổn những này địa hành Long mảy may. Vì cái gì nói như vậy đâu? Những này địa hành Long da dày thịt béo, như muốn chém giết, cũng là bọn họ toàn lực bạo phát cũng không có khả năng. Trừ phi bọn họ đều là thuần một sắc hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Thế nhưng là cái này hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đi đâu qua tìm. Bọn họ có thể đột phá hóa thần cảnh sơ kỳ đã nói lên bọn họ thiên phú đến đây. Giờ phút này bọn họ gặp được Đoạn Lăng Phong cái này biến thái có thể lấy anh biến cảnh thực lực vượt cấp chém giết hóa thần cảnh võ giả. Cái này đã đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tại này địa hành Long điên cuồng công kích đến, bọn họ là liên tục bại lui. Sau đó tại đối mặt Đoạn Lăng Phong đánh lén, không đến nửa giờ thời gian liền có 3 tên hóa thần cảnh U Minh Sơn đệ tử bị hắn chém giết. Phá vây tách đi ra phá vây. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể vượt qua lần này nan quan. Muốn tiếp tục tử chiến lời nói, chỉ có một con đường chết. Khi ba tên hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả bị xử lý về sau. Cái này họ Cốc Nam Tử. Bọn họ cũng ý thức được nguy cơ lần này có thể nói là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nếu là xử lý không tốt lời nói. Vậy thì đối với bọn họ tuyệt đối là đả kích chí mạng. Hiện tại bọn hắn có vẻ như chỉ có phân tán ra đến chạy trốn. Mới có thể vượt qua lần này nan quan. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong căn liền không cho bọn hắn cơ hội này. Những này hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả tại hắn tốc độ kinh khủng dưới. Bọn họ căn liền trốn không thoát. Chỉ cần bị hắn cuốn lấy. Lập tức sẽ bị này địa hành long đuổi kịp. Một khi bị địa hành long cuốn lấy. Đoạn Lăng Phong liền có thể tùy tiện đem chém giết. Cái này cũng đúng lúc như Đoạn Lăng Phong yêu cầu. Đem những địch nhân này chụp một kích phá. Nếu là thả mặc cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ lời nói. Hắn như muốn chém giết. Nhất định phải nỗ lực 12 phần nỗ lực. Có thể là bởi vì đối phương phân tán ra đến trốn. Cái này trong lúc vô hình liền gia tăng bọn họ tử vong tốc độ. Một bước sai từng bước sai cái này họ Cốc Nam Tử là U Minh Sơn một đám đệ tử ở trong thực lực mạnh. Nhất đệ tử, giờ phút này chỉ có hắn có thể trốn được đại nạn. Giờ phút này, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không trông cậy vào lần này liền có thể đem đối phương cho một mẻ hốt gọn. Trừ phi những này địa hành long thụ hắn khống chế. Không phải vậy căn liền không khả năng. Tại những này U Minh Sơn đệ tử phản công dưới. Những địa hành long đó phần lớn đều thụ thương. Tổng tới nói, cái này U Minh Sơn đệ tử thực lực mạnh phi thường. Đoạn Lăng Phong nếu không có những này địa hành long đánh yểm trợ. Căn liền không khả năng chém giết mấy tên hóa thần cảnh U Minh Sơn đệ tử. Không phải vậy đối phương liền là muốn chạy trốn. Hắn cũng cầm đối phương không có cách nào. Đối phương chỉ cần một mực chạy trốn hắn. Hắn căn liền không thể đem chém giết. Coi như có thể đem chém giết. Hắn cũng nhất định phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Chỗ nào giống như bây giờ dễ dàng chém giết hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Tựa như chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Đoạn Lăng Phong, người chờ đó cho ta. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho. U Minh Sơn đệ tử gặp được những này địa hành long giáp công. Trừ này cổ họ nam tử bên ngoài. Bọn họ là không có bất kỳ ai trốn tới. Những người này đều là bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Cổ họ nam tử. Một mặt vẻ âm tàn. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong chỗ phương hướng nộ hống. Lần này ăn thiệt thòi thật sự là ăn lớn. Lập tức tổn thất nhiều như vậy hóa thần cảnh tinh anh đệ tử. Chỉ sợ hắn cũng là trở lại U Minh Sơn. Cũng sẽ nhận U Minh Sơn cao tầng trách phạt. Muốn tìm ta phiền phức. Không biết ngươi có thể hay không sinh hoạt đến ngày đó. Đối với họ Cốc kia U Minh Sơn đệ tử tiếng. Giống giận dữ. Đoạn Lăng Phong là khịt mũi coi thường. Nếu không có những này địa hành long chờ lấy hắn qua chém giết. Cái này hóa thần cảnh hậu kỳ U Minh Sơn đệ tử. Hắn đồng dạng có biện pháp có thể đem cho xử lý. Không vì cái gì khác. Có thể đem đối phương xử lý. Đó là rất nhiều chỗ tốt. Đoạn Lăng Phong cũng không tin. Chỉ cần hắn át chủ bài đều xuất hiện. Hắn hội không thể đem ra hỏa này cho xử lý. Phải biết tại vừa rồi đại chiến chi chung. Đối phương thế nhưng là bị này địa hành Long Vương làm trọng thương. Đây là chém giết đối phương thời cơ tốt nhất. Bất quá việc này không vội. Muốn chém giết đối phương. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Chỉ cần bọn họ còn ở chỗ này kiếm gãy sơn mạch. Đoạn Lăng Phong sớm muộn là có thể đem bọn gia hỏa này cho xử lý. Hiện tại hắn nhất định phải mượn cơ hội này. Đem những thân thể đó bị thương nặng địa hành long cho xử lý. Trước đó là không có cơ hội. Hiện tại hắn có thể rảnh tay. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.